Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo chính hoành hành, tham quan lộng quyền, dân chúng đói khổ, không nơi nương tựa. Suốt hành trình từ Bắc về Nam, ta tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với sự phồn hoa của Thịnh Kinh. Một vùng đất đầy dẫy vết thương và bi ai. Đó là nỗi khổ mà những kẻ quanh năm ở kinh thành xa hoa không thể nào tưởng tượng được. Thần dân khẩn thiết mong chờ một sự đổi thay. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến nghĩa quân liên tục giành thắng lợi. Ta hạ giọng, ra hiệu cho đám hạ nhân lui ra, rồi nhẹ giọng nói, phụ thân, bệ hạ, chưa hẳn là một vị minh quân. Ngông cuồng, ta vừa mở lời, phụ thân đã giận dữ ném mạnh chén trà xuống chân ta. Sao con có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Lư thị Phạm Dương chúng ta theo Thái Tổ Hoàng đế chinh chiến bình định thiên hạ. Đời đời phò tá hoàng tộc, dốc hết tâm huyết 300 năm. Lẽ nào con đã quên hết những gì ta dạy con về trung quân ái quốc rồi sao? Ta chậm rãi quỳ xuống. Phụ thân dạy con trung quân ái quốc, cũng từng dạy con rằng, dân nặng hơn vua, nếu quân vương bạo ngược, kẻ chịu khổ vẫn là bách tính. Tổ tiên Lư thị theo Thái Tổ Hoàng đế chinh phạt thiên hạ, chẳng phải cũng để lật đổ Hôn Quân tiền triều, mang lại thái bình cho nhân gian sao? Phụ thân giận đến cực điểm, vung tay đánh mạnh, khiến mặt ta lệch sang một bên. Mẫu thân hốt hoảng che chở ta sau lưng. Phu quân, sao chàng có thể ra tay như vậy? Phụ thân nhìn bàn tay mình, dường như có chút hối hận, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm khắc. Nàng nhìn nó xem, thành ra cái dạng gì rồi? Nếu ta không dạy dỗ, chẳng phải nó sẽ muốn làm loạn cả trời đất sao? Lư gia ta sao có thể dung thứ cho một kẻ bất trung bất hiếu như thế? Nói xong, ông lớn tiếng quát, người đâu? Vài gã tráng đinh lập tức chạy vào, giam nữ lang vào từ đường. Không có lệnh của ta, ai cũng không được thả nó ra. Ta khẽ nhắm mắt, thật ra, ta sớm đã biết, dù có nói gì đi chăng nữa cũng khó lay chuyển ngọn núi trung hiếu trong lòng phụ thân. Huống hồ, nếu nhắc đến chuyện ta và Giang Tuyết Hạc, phụ thân chỉ càng thấy ta điên rồ hơn mà thôi. Ta cúi người, đặt trán chạm đất, không cần như vậy đâu. Phụ thân, con không có ý định tái giá. Con muốn đến Đại Từ Quán tu hành. Xin phụ thân cho phép. Trên đường đưa ta đến Đại Từ Quán, mẫu thân không ngừng lau nước mắt. Bà không hiểu vì sao ta đột nhiên cứng rắn đến vậy. Nhất quyết không chịu nhún nhường trước phụ thân. Nhưng bà không trách ta, chỉ dịu dàng vu ốt ve khuôn mặt ta, nhẹ giọng nói, không sao cả, mẫu thân sẽ thường xuyên đến thăm con. Nếu con cần gì, cứ sai người báo với ta. Ta lập tức đưa đến chuyện với phụ thân con, ta sẽ nói đỡ cho con. Không muốn tái giá thì không cần. Đừng nói là Lư gia, chỉ riêng của hồi môn của ta cũng đủ nuôi con cả đời. Nói rồi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má bà. Cuối cùng, bà không nhịn được mà ôm chặt lấy ta vào lòng. Con gái của ta, ta nguyện ăn chay niệm Phật cả đời. Chỉ mong con bình an hạnh phúc. Dựa vào lòng mẫu thân, ta chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm. Được làm con của mẫu thân, đó chính là phúc lớn nhất của đời con. Cuộc sống trong Đại Từ Quán thanh tịnh và đạm bạc, nhưng đó là với ta của trước kia. Còn bây giờ, ta chỉ cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi lồng giam. Mẫu thân đã cố gắng nói hết lời. Cuối cùng ta chỉ để lại 2 trong số 8 tỷ nữ mà bà mang theo. Ta không muốn các nàng bị ép phải ăn chay cùng mình, nên mỗi ngày đều đuổi họ ra ngoài quán ăn dùng bữa. 2 tỷ nữ được bước ra khỏi 4 bức tường của khuê phòng, vui vẻ như 2 chú chim nhỏ, ríu rít kể ta nghe chuyện bên ngoài. Tạ Hoài Lăng cuối cùng cũng cưới công chúa, nhưng trước ngày đại hôn vài hôm, tạ phu nhân đã tự ý đưa 2 thông phòng vào phòng hắn. Trước đây, bà ta cũng từng làm như vậy, nhưng khi người còn chưa đến trước mặt ta, đã bị Tạ Hoài Lăng đuổi thẳng trở về. Còn lần này, hắn lại nhận lấy, hành động này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Triệu Lan Nhược. Nàng ta sao có thể nuốt trôi cơn giận này, ngay lập tức dẫn người xông vào Tạ phủ, lôi hai nữ tử đáng thương kia ra ngoài, lột sạch xiêm y, trói vào đuôi ngựa rồi kéo lê đi khắp phố. Tạ Hoài Lăng không tức giận, hắn chỉ đưa hai nữ tử đó vào y quán chữa trị, đồng thời đưa Tạ phu nhân vào cung. Tạ phu nhân khóc lóc nửa buổi trong cung của Thục Phi, rồi mang theo hai cung nữ xinh đẹp trở về phủ. Đi cùng bà ta còn có khẩu dụ của Thục Phi, quở trách Triệu Lan Nhược thân là công chúa nhưng lại ghen tuông vô lý, không xứng làm tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ. Triệu Lan Nhược vốn là đích nữ của Trung Cung, từ nhỏ đã cao cao tại thượng, sao chịu nổi nỗi nhục này? Cách chương.